Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 228, ngọn lửa phanh du trợ lực. Nhâm Nhất lời nói, để cho Tam Thạch xấu hổ không thôi. Ánh mắt của hắn có chút hư khắp nơi loạn phiêu. Chính là không nhìn tới hắn. Cái kia, cái này, nên nói như thế nào đây? Khi nhìn đến nữ nhân kia cừu hận ánh mắt lúc, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Đồ đê tiện, đem ví tiền giao ra. Nếu không, đừng trách đạo gia vô tình. Nữ nhân cũng chính là cô gái trẻ lang. Cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn. Phi, nói hết rồi ta không cầm. Không cầm, nói xong, nàng tự hồ rất ủy khuất dáng vẻ. Ô ô ô, quần áo của người ta đều bị ngươi đập vỡ vụn rồi. Phòng đồ vật bên trong cũng bị ngươi lật cả đáy lên trời. Nhân thiếu chút nữa cũng bị ngươi té chết. Ngươi còn muốn thế nào? Là nghĩ bức tử ta sao? Ngang, ta tốt số khổ nha. Trò gian tuổi tác liền bị nhân bán được kia bẩn thỉu nơi. Quá ám vô thiên nhật sinh hoạt coi như xong rồi. Bây giờ, còn bị nhân coi là tặc. Ta còn mặt mũi nào sống tiếp? Ta đây liền chết đi đi. Nàng càng nói tâm tình càng kích động. Hướng về phía một bên dân phòng liền muốn đụng vào. Mỹ nhân nước mắt như mưa dáng vẻ. Vốn là điềm đạm đáng yêu. Làm người thương yêu tiếc. Muốn là chân huyết bắn tại chỗ. Cái này cần rất đáng tiếc. Vây xem những người đi đường. Tất nhiên không nhìn nổi. Ba chân bốn cẳng bắt được nàng. Khuyên can đủ đường khuyên giải an ủi đến. Không để cho nàng làm chuyện điên rồ. Cô nương tốt. Chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ không nghĩ ra a. Nếu như ngươi lại chết như vậy. Nhiều oan a, người kia cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Mỹ nhân không nên chết. Chờ ta góp đủ tiền. Ta còn muốn đi Hồng Lâu tìm ngươi. Phi, buông ra mỹ nhân để cho ta tới. Ta mới là mỹ nhân nhập mạc chi tân. Đi đi đi, ta mới được. Đi Hồng Lâu không cho mỹ nhân chuộc thân. Chỉ biết là vui đùa. Đây là đàn ông bản lĩnh sao? Ta muốn cho mỹ nhân chuộc thân. Sau này nàng chính là ta một người. Các ngươi ai cũng không thể chấm mút. Mọi người càng nói càng lệch ra. Thậm chí liền muốn ra tay đánh nhau. Một mực chờ đến không thể nhịn được nữa. Hồng nương tử thật vất vả mới thoát khỏi mọi người dây dưa. Lúc đó, khiết bạch như ngọc trên da thịt. Cũng chẳng biết lúc nào nhiều mấy cái đen thui thùi lùi dấu móng tay. Có mấy cái theo dấu vết nhìn sang. Quá mức thậm chí đã tiến sâu rồi cái yếm bên trong đi. Đây nếu là đổi lại tầm thường phụ nữ đàng hoàng. Đã sớm xấu hổ được cắn lưỡi tự vận. Hồng nương tử nhưng là gió trăng nơi quán khách. Cho dù tâm lý tức giận trên mặt cũng được ổn. Dù sao, một mình nàng có thể không chịu nổi mọi người miệng lưỡi công chiếm. Ngoại trừ cắn răng kềm chế. Gắng gượng đem đáng thương nhân vật tận cùng tiến hành. Để cho dư luận thế cục hướng cạnh mình. Thế gian nhân, có thiện có ác, cũng có kia đáy lòng thuần thiện đường nhân giáp ất bính đinh. Đứng ra bênh vực lẽ phải. Đại huynh đệ, làm người không nên quá mức phân rồi. Vị cô nương này thân không một vật, còn có thể ăn đồ vật của ngươi không được. Không muốn ép người quá đáng. Đường nhân giáp nói xong. Người đi đường ất tiếp tục bổ sung. Một cái tiểu ví tiền. Cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi và nhân cô nương mướn phòng. Chiếm bao nhiêu tiện nghi. Coi như gì đó. Phí dụng. Cũng không thể uổng công chơi chứ. Người đi đường bính chân to một bước. Chỉ mãnh hán cũng muốn đi theo mở miệng gian dậy. Bị mãnh hán bạo nổ hét lên một tiếng. Cút. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng lại rút về chân mình. Mãnh hán uy thế có thể không phải người bình thường có thể gánh nổi. Đại ca, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Nhâm Nhất không hiểu được. Tự là muốn hỏi cho ra nhẽ. Hắn tâm lý rất quấn quýt. Nếu như Tam Thạch là một cái lấn áp lương thiện chủ. Hắn có muốn hay không làm bộ như không nhận biết. Một tên đại hán cùng một cái yếu nữ tử cãi vã. Đại hán cái gì cũng không làm. Tồn tại chính là một. Đối với Hồng Nương tử chiến thuật. Hắn khinh thường nói. Tiểu tiện nhân. Đừng tưởng rằng như vậy, ta liền lấy ngươi không có cách nào, ta cho ngươi cảnh cáo một lần cuối cùng. Không còn lấy ra, cũng đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn. Nói xong, để tỏ lòng chính mình nhất định phải quyết tâm, tay hắn lên trưởng lạc, hướng về phía con đường cạnh một viên chọc trời lão hòe thụ tí tách chính là một trường. Một trận gió thổi qua, đại thụ vẫn không nhúc nhích, ngay cả Diệp Tử cũng không trông thấy rơi xuống một mảnh. Chung quanh tĩnh lặng, vây xem người đi đường bính, tựa hồ tìm được cơ hội, không nhịn được chua nói chua ngữ nói. Ha ha, có người chính là chỗ này như vậy không tự lượng sức. Thật coi mình là một nhân vật rồi. Phi, phía sau hắn nhân cũng đi theo lên tiếng ồn ào lên. Cũng muốn diễu cật mãnh hắn như vậy hành vi. Chỉ nghe két, nhất thanh thúy hưởng, từ lão hòe thụ nơi đó truyền tới. Tầm mắt mọi người không nhịn được nhìn giống như lão hòe thụ. Yên tĩnh chờ trong chốc lát, hay lại là không có động tĩnh gì. Đang định tiếp tục trước hành vi lúc, trong không khí lại vừa là một trận thanh thúy ken két âm thanh truyền tới. Lần này, mọi người lại đợi hồi lâu. Nguyên tưởng rằng hay lại là phô trương thanh thế, không có vấn đề gì lúc. Sau đó chỉ nghe oanh một tiếng sập vang, viên kia phong nhã hào hoa lão hòe thụ đã vỡ vụn thành cặn bã, đầy trời đều là mạt gỗ đang tung bay. Trong lúc nhất thời không biết mị ở bao nhiêu người mắt, mọi người kinh hoàng chạy trốn, tránh tị trần ai, cô gái trẻ lang cũng muốn kẹp trong đám người chạy trốn. Mãnh hán như thế nào sẽ để cho nàng như nguyện? Trong tay một cây đại to thiết liên hoành bay ra ngoài. Trong nháy mắt bắt trói ở nàng tinh tế eo thon nhỏ. Lại nhẹ nhàng run lên thiết liên. Cô gái trẻ lang không tự chủ được bị dắt tới. A a a a, nhanh cứu ta. Giết người rồi lạp lạp. Cô gái trẻ lang hoa dung thất sắc kêu to lên. Mãnh hán như vậy giống trống khua chiêng. Có thể là không phải ăn no căng bụng trêu đùa một nữ nhân thú vị. Hắn linh thức vẫn nhìn chằm chằm vào kiểm tra chung quanh đến. Ngay tại nữ nhân cách hắn chỉ có một nửa khoảng cách. Sẽ bị hắn bắt được rồi lúc. Một cây cây mây lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Vừa vặn đánh vào thiết liên bên trên. Tí, hai binh đụng nhau. Thanh âm thật sự là quá mức chói tai. Vốn là vẫn còn ở giống như con ruồi không đầu như thế tán loạn những người đi đường. Không khỏi che chính mình lỗ tai. Khó chịu ngồi chồm hổm dưới đất. Có thậm chí không ngừng gõ đầu. Nhìn một cái chính là khó khăn không chịu nổi dáng vẻ. Kia trường đằng chủ nhân cản trở thiết liên thế công sau. Nhanh chóng vòng vo phương hướng. Hướng cái linh hoạt trường xà hướng mãnh hán quét tới. Mãnh hán hoặc là buông tha cô gái trẻ lang. Ngược lại dùng thiết liên tự vệ, hoặc là liền mạnh mẽ chống đỡ lại, nhìn đối phương một cái bản lĩnh hắn như thế nào. Mãnh hán không có động tác, bởi vì một bên nhâm nhất di chuyển, hắn không thể có thể làm cho mình làm người đứng xem mà thờ ơ không động lòng. Hay a, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Nhâm nhất linh khí giá trị rất thấp, đối phương cách hắn ít nhất xa một trượng, căn bản là không lấy sức nổi. Bất quá tiểu nhân vật cũng có chính mình chỗ dùng. Hắn tà mị cười một tiếng. Xoay cổ tay một cái. Một lon Kiriko dầu liền xuất hiện ở trong tay. Hướng về phía đối phương liền ném bay ra ngoài. Cát, chút tài mọn cũng dám bêu xấu. Đối phương khinh thường quơ roi. Phanh một chút, liền đem lon đánh vỡ. Cây chẩu văng khắp nơi. Trên đất ngâm đến khắp nơi đều là. Nhâm nhất cười lạnh một tiếng. Đầu ngón tay đằng địa một chút thoát ra một đám ngọn lửa. Trực tiếp quăng về phía rồi đối phương trường đằng. Ngọn lửa phanh du, oanh, mổ một cái nứt ra đến. Một cổ hỏa vân bay lên trời. Đem chung quanh những người đi đường bị dọa sợ đến liều mạng lui về phía sau né tránh. Cầm cây mây nhân cũng bị dọa. Suy suy suy thanh âm bên tai không dứt. Ngọn lửa theo cây mây một đường nhanh hướng tay hắn cháy mà tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.